Phần 30. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo còn chưa biết Lục Thiếu Du đã triệu tập nhị các nhị đảo trong Đông Hải cùng với cường giả Thánh Linh Giáo tới đây. Tính toán của bọn họ coi như đổ xuống sông xuống biển. Một thanh âm vang lên, chính là Hỏa Vân Tôn Giả. Nhưng mà ta vô cùng kỳ quái, cường giả trong Đông Hải tại sao lại đột nhiên tới cổ vực? Lục Thiếu Du từ trong Đông Hải quay về thế nhưng hiện tại lại đang ở trong cổ vực, lẽ nào Phong Linh Tôn Giả vô cùng nghi hoặc, dường như đã nhớ tới cái gì đó. Có thể trong tay Lục Thiếu Du có một đường hầm không gian. Một lão giả áo lam khẽ nói, quanh thân không có bất luận khí tức ba động nào, thế nhưng vô hình chung lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Cũng chỉ có đường hầm không gian mới có thể giải thích được chuyện cường giả nhị các nhị đảo đột nhiên biến mất trong thành Ma Vân. Sợ rằng đường hầm không gian này ở ngay gần thành Ma Vân a. Tử Yên không ngừng suy nghĩ, từ cổ vực tới thành Ma Vân cũng chỉ có đường hầm không gian mới nhanh như vậy. Lục Thiếu Du có nhị các nhị đảo tương trợ, nhưng mà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lần này đã quyết tâm động thủ, bọn họ mưu tính đã lâu rồi a. Lão giả áo lam kia lại lên tiếng. Lần này mặc kệ kết quả ra sao cũng khó mà đoán trước được. Dù sao trong Thánh Linh Giáo còn có đầu linh thú kinh khủng như Cửu Thiên Côn Bằng tồn tại. Thiên Địa Các chúng ta không nhúng tay vào bất cứ chuyện tình gì. Lần này cũng không là ngoại lệ, Vân Dương Tông cũng gia nhập vào bên trong, toàn bộ đại lục chấn động. Cho dù là Thiên Địa Các chúng ta cũng không thể chịu nổi hậu quả kia. Lão giả áo lam than thở. Điều động một lượng lớn cường giả trong Đông Hải, chúng ta không đem tin tức nói cho Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã là âm thầm tương trợ cho Phi Linh Môn rồi. Hy vọng phần tiền đặt cược này sẽ thắng. Phong Linh Tôn Giả nói. Cửu Thiên Côn Bằng chính là tòa kỵ của lão quái vật Thánh Thủ Linh Tôn năm đó, Lục Thiếu Du lại là giáo chủ của Thánh Linh Giáo, sợ rằng Lục Thiếu Du chính là đệ tử của lão quái Thánh Thủ Linh Tôn kia. Lão giả áo lam nói. Trưởng lão, Thánh Thủ Linh Tôn là người phương nào? Tử Yên hỏi, chuyện Thánh Linh Giáo nàng cũng biết không ít, thế nhưng cũng không nhiều. Nghe giọng điệu của trưởng lão cho nên đối với Thánh Thủ Linh Tôn này vô cùng hiếu kỳ. Lão quái Thánh Thủ Linh Tôn này năm đó chính là một tồn tại kinh khủng. 7000 năm trước có 3 người khiến cho cả đại lục phong vân biến sắc, nghe tên cũng phải kinh nhãi. Một người chính là Huyền Thiên Yêu Tôn năm đó, còn có một người hiện tại đã ẩn cư, không biết còn sống hay không. Mà một người chính là Thánh Thủ Linh Tôn này. Lão quái này tinh thông trận pháp, khôi lỗi, khống thú, linh hồn lực cũng cực kỳ kinh khủng. Trình độ khó dây còn không dưới Huyền Thiên Yêu Tôn. Nhớ tới Thánh Thủ Linh Tôn, trong mắt lão giả áo lam hiện lên sự kính nể. Thảo nào Lục Thiếu Du cũng tinh thông trận pháp, khôi lỗi còn có khống thú thuật. Phong Linh Tôn Giả kinh ngạc nói. Phá Quân lệch vị trí, bên cạnh còn có 4 ngôi sao, biến cố không biết trước a. Tất cả đều là biến cố không nói trước. Tử Yên nhìn lên bầu trời, bên cạnh ngôi Phá Quân xa xa không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm 4 ngôi sao. Đang từ từ đi tới gần. Ánh trăng dần yếu đi, khi ánh bình minh lóe lên, thiên quân vạn mã trong sơn mạch lập tức di chuyển. Siêu siêu. Trong thiên môn cốc cũng có một cỗ khí tức kinh người bạo phát. Rát rát. Giữa không trung, yêu thú phi hành bắt đầu xoay quanh kêu lên từng tiếng. Tiếng kêu này khiến cho thân thể mọi người bỗng nhiên căng cứng. Người của ba sơn môn kia bắt đầu tới. Còn bà nó, lần này phải báo thù. Không phải chỉ có hơn 100000 người thôi sao? Lần này nhất định phải đánh cho bọn chúng không còn một manh giáp nào. Trong thiên môn cốc, các đệ tử bắt đầu xôi trào. Đại chiến rốt cuộc cũng sắp bắt đầu. Trên một ngọn núi, đông đảo cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn đang khoanh chân ngồi. Thiếu Du, bọn chúng tới rồi. Lữ Chính Cường nói với Lục Thiếu Du, trước sau gì cũng tới. Nhìn phía trước thiên môn cốc, Lục Thiếu Du lanh nhạt nói. Ba sơn môn kia có chuẩn bị mà tới. Sợ rằng thực lực rất mạnh. Tử chiến là điều khó tránh khỏi, kết quả cũng khó mà đoán trước được. Vân Khiếu Thiên nói. Đến đây đi, mạnh mẽ ra sao cũng phải động thủ mới biết được. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn núi non phía xa, hàn ý trong mắt tràn ra. Lúc này hắn phải đánh phủ đầu ba sơn môn kia. Giống giống. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong núi non phía xa có từng tiếng thú giống vang lên, hơn nữa phía dưới không ngừng có thanh âm vang vọng. Trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời thiên môn cốc. Ầm ầm, sơn mạch rộng lớn bắt đầu chấn động, mặt đất rung chuyển giống như địa chấn. Phía trước chính là thiên môn cốc rồi. Giữa không trung, lão già mặc trường sam màu đen trên một đầu yêu thú phi hành khổng lồ nói. đem tất cả người trong Thiên Môn Cốc giết chết, một người cũng không để lại. Tiến vào Thiên Môn Cốc đợi chúng ta, đám người này quả thực muốn chết. Một lão bà trong mắt mang theo hàn ý nói. Tới rồi. Trên ngọn núi, Giác Linh Tôn giả của Linh Thiên Môn, Thiên Phong Tôn giả của Vân Dương Tông lập tức mở mắt, một cỗ hàn ý trong mắt bắn ra. Lập tức đám người Thiên Thủy Tôn giả, Tình Linh Tôn giả, Long Linh, Bàn Vân, Bàn Hủy, Xích Viêm phân biệt mở mắt, tinh quang trong mắt bắn ra. Thiếu chủ, cường giả của ba sơn môn kia cũng không ít. Hai mắt Hắc Vũ mở ra, ánh mắt nhìn kỹ về phía trước. Người cũng ta cũng sắp tới, đến đây đi, tới càng nhiều càng tốt, ta sợ còn giết chưa đủ a. Lục Thiếu Du đứng dậy, trường bào rung lên, chắp tay đứng thẳng. Quanh thân trong lúc vô hình tràn ngập hàn ý khiến cho đám người Thiên Phong Tôn giả, Giác Linh Tôn giả không khỏi nhìn lại. Tới rồi, người của ba sơn môn kia đã tới. Giết con mẹ nó. Trong Thiên Môn Cốc, mấy chục vạn người bắt đầu sao động, bầu không khí tức thì căng cứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãi cho tới qua giờ mẹo, phía chân trời xa xa lúc này mới bắt đầu có ba động. Tới rồi sao? Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, hàn ý trong mắt ngày càng đậm. Lục Thiếu Du nói xong, trong bầu trời núi non đột nhiên gợn sóng, khí tức lan tràn, từng đạo khí tức như biển xuất hiện. Yêu thú và thân ảnh nhân loại che trời xuất hiện ở trên trời lẫn mặt đất. Trực tiếp đem ánh mặt trời che khuất, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ trong thiên địa giảm xuống, một loại khí tức lạnh lẽo tràn ngập. Ha ha, Thiên Môn Cốc này lần đầu tiên náo nhiệt như vậy a. Giữa không trung tràn ngập khí tức, vô số đầu yêu thú phi hành lục giai hậu kỳ bay tới, phía sau là đông đảo yêu thú phi hành theo sát. Trên mặt đất vô số thân ảnh xuất hiện, đất trời rung chuyển, khí thế phô thiên cái địa, thân ảnh giống như một đàn châu chấu kéo về phía trước. Chương 31. Phần 31 siêu siêu. Thanh âm vừa mới vang lên, 20 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt nhìn 70 vạn người trong Thiên Môn Cốc, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Phía sau những người này có đông đảo cường giả hội tụ, đám người Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân đều ở bên trong. Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả, Phá Vũ Tôn giả, không ngờ mấy lão bất tử này đều tới. Nhìn ba người phía trước, sắc mặt Giác Linh Tôn giả tức thì đại biến. Ba sơn môn này quả thực đã có chuẩn bị mà tới. Lúc này Thiên Phong Tôn giả cũng có chút ngưng trọng, tổng cộng có 24 tôn giả. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua 24 thân ảnh phía trước. Tâm thần tràn ra, từ khí tức ba động không khó nhận ra ba sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không ngờ lại xuất động nhiều cường giả tôn cấp như vậy. Từ khí tức có thể nhận thấy có 24 cường giả tôn cấp. Thiếu Du, phiền phức rồi. Âm Nguyệt Tôn giả của Lan Lăng Sơn Trang, Thanh Sát Tôn giả của Hắc Sát Giáo cùng với Phá Vũ Tôn giả của Hóa Vũ Tông đều tới. Ba người này đều là tôn cấp lục trọng, không ngờ ba sơn môn này lại xuất ra thực lực như vậy. Rõ ràng bọn chúng có chuẩn bị mà tới. Thân ảnh Lữ Chính Cường xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du rồi nói, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Ba tôn cấp lục trọng. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn về phía ba cường giả tôn cấp lục trọng. Trong Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cũng chỉ có Giác Linh Tôn giả và Sư Thúc Tổ Thiên Phong Tôn giả là tôn cấp lục trọng, cường giả tôn cấp hơn kém nhau một trọng, thực lực cách nhau vô cùng lớn. Có thể trực tiếp ảnh hưởng tới đại chiến lần này, mà những cường giả tôn cấp khác ba sơn môn tổng cộng có 24 người. Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn tính vào chỉ có 15 người, lại thêm 5 đại tôn sứ hộ môn của Phi Linh Môn hiện tại, mặt khác còn có Huyết Mị, Hắc Hùng, hơn nữa có Tiểu Long và Sư Huynh Sát Phá Quân là 9 người. Thực lực của hắn cũng tạm coi như một người, tổng cộng là 10 người, trên phương diện nhân số nhiều hơn một chút. Nhìn ra các Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai trước mặt, Lục Thiếu Du suy đoán khí tức trên người ra các Tây Phong này chỉ sợ cũng đã tới tôn cấp. Dù sao Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường cũng đã tới tôn cấp. Ra các Tây Phong này năm đó cũng là một trong thập đại cường giả, khí tức lúc này chỉ sợ cũng đã tới tôn cấp, thế nhưng có lẽ người này thu liễm khí tức cho nên mới vậy. Cũng đã tới lúc rồi. Lục Thiếu Du thì thào nói, chỉ tính thực lực cường giả tôn cấp hiện tại mà nói song phương không kém bao nhiêu. Thế nhưng trong Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lại thêm một tôn cấp lục trọng, dường như tôn cấp ngũ trọng cũng hơn 2 người. Vô hình chung đã khiến cho thực lực trình thể tăng lên không ít, đại chiến thường thường sẽ phân thắng bại bởi những người mạnh nhất của hai bên. Đối với chuyện này Lục Thiếu Du không có quá nhiều lo lắng, bọn họ có thêm một tôn cấp lục trọng. Mà hắn lại có Hắc Vũ tỏa chấn, đây mới là điều then chốt. Lúc này Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên, Thiên Phong Tôn Giả, Giá Linh Tôn Giả đều cực kỳ ngưng trọng. Từ thực lực ba sơn môn này xem ra căn bản không giống như là tới diệt phi linh môn. Thực lực như vậy nếu như muốn diệt phi linh môn mà nói tuyệt đối là giết gà dùng dao mổ trâu. Sợ rằng mục đích của đám người này đối phó với linh thiên môn mới là thật. Bằng không tại sao lại xuất ra thực lực như vậy? Giác Linh Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả, hai người các ngươi còn chưa chết sao? Ha ha! Trong lúc Lục Thiếu Du suy nghĩ, thanh âm của lão già mặc trường sam trong ba người tôn cấp lục trọng kia vang lên, dường như cố ý tăng lên thanh âm khiến cho mảng nhĩ mấy chục vạn người trong thiên môn cốc đau đớn. Người thực lực thấp chỉ có thể che kín hai lỗ tai, đầu đổ mồ hôi lạnh, cực kỳ chật vật. Ha ha, một đám ô hợp, chỉ bằng vào những người này mà cũng dám chống lại ba sơn môn chúng ta sao? Lão bà khí tức âm hàn kia cười lạnh nói. Mấy tôn cấp lục trọng lại chạy tới nơi này diễu võ dương oai, các ngươi không cảm thấy mình có chút ấu trĩ sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, thân thể nhảy ra, nhìn đám cường giả tôn cấp phía xa, trong lòng vô cùng bình tĩnh. Vũ Vương cửu trọng. Nhìn Lục Thiếu Du, cường giả tôn cấp trong ba sơn môn lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh lập tức truyền âm nói với chúng cường giả tôn cấp. Hóa ra ngươi chính là Lục Thiếu Du Linh Vũ song tu sao? Ỷ vào bản thân có chút thiên phú không ngờ lại dám làm càn trước mặt Hóa Vũ Tông ta. Lần này bản tôn thể phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Lão già mặc trường sam màu đen nhìn Lục Thiếu Du, hàn ý lạnh lẽo trên người tràn ra. Chỉ bằng vào ngươi sợ rằng còn chưa đủ, ngươi còn chưa có tư cách này. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, Vũ Tôn Lục Trọng muốn lấy mạng hắn quả thực là chuyện không có khả năng. Nhìn Lục Thiếu Du, sắc mặt chúng cường giả Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông khẽ đổi. Lục Thiếu Du này đối mặt với một đám cường giả tôn cấp không ngờ lại bình tĩnh như vậy, chỉ riêng phần gan dạ, quyết đoán này không phải ai cũng có thể làm được. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Ánh mắt lão giả trường sam màu đen lạnh lẽo, cánh tay khẽ phất một cái, một cỗ gợn sóng trong không gian nhanh chóng đánh về phía Lục Thiếu Du. Hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du tràn ra, đang muốn lui về phía sau thì lúc này có một thân ảnh mặc trường bào trong nháy mắt xuất hiện. Thanh Sát Tôn Giả, đồ tôn của ta còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, cút cho ta. Thân ảnh Thiên Phong Tôn Giả chợt lóe, tiếp đó đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Trường bào run lên, một cỗ năng lượng thuộc tính phong vô hình tức thì tràn ra, hai cỗ năng lượng ngay lập tức va chạm trước người. Phanh! Năng lượng va chạm, tức thì cả không trung rung động. Hai đại cường giả chỉ hời hợt đánh ra một kích cũng mang theo năng lượng thuộc tính bàng bạc. Thiếu Du, không có việc gì chứ? Thiên Phong Tôn Giả hỏi Lục Thiếu Du, con không có việc gì. Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng có chút hảo cảm với Thiên Phong Tôn Giả. Thiên Phong Tôn Giả, Vân Dương Tông ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Lần này lại muốn nhúng tay vào cổ vực, ta khuyên Vân Dương Tông ngươi nên rời đi thì hơn. Cổ vực không phải là nơi mà các ngươi muốn nhúng tay là có thể nhúng tay vào được. Ánh mắt lão giả mặc trường sam màu đen trầm xuống, thủ ấn thu lại, chắp tay mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Phong Tôn Giả. Cái gì mà nhúng tay hay không nhúng tay? Ngươi muốn tiêu diệt phi linh môn của đồ tôn ta, Vân Dương Tông ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắc Sát giáo của ngươi cùng với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông lui ra thì tự nhiên ta cũng sẽ lui. Chương 32. Phần 32. Thiên Phong Tôn Giả nhìn qua đông đảo cường giả trong ba sơn môn, còn có 150 vạn đệ tử phía dưới, sắc mặt khẽ đổi. Trong lòng cũng có chút ngưng trọng, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông tới hỗ trợ thế nhưng vẫn không thể chống lại ba sơn môn này. Nếu như chân chính động thủ, người có hại tuyệt đối là Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn. Nếu như Vân Dương Tông nhất quyết nhúng tay vào, vậy thì cứ việc. Trong Lan Lăng Sơn Trang, lão bà kia tiến lên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thiên Phong Tôn Giả. Người này dường như chính là Âm Nguyệt Tôn Giả của Lan Lăng Sơn Trang. Động thủ đi, đem thiên môn cốc này san bằng. Phá Vũ Tôn Giả tiến lên, khí tức sắc bén trên người bắt đầu khởi động. Đệ tử Lan Lăng Sơn Trang nghe lệnh, chuẩn bị giết đám người Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Phi Linh Môn. Đệ tử Hắc Sát Giáo nghe lệnh, chuẩn bị động thủ. Đệ tử Hóa Vũ Tông nghe lệnh, chuẩn bị bày binh bố trận. Thanh âm ba người Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai quanh quẩn trên không trung. Giết! Ba người nói xong, khí tức trăm vạn người bắt đầu trào ra. Trong ba sơn môn, cường giả tôn cấp mấy chục người, cường giả vương cấp không ít hơn 400 người. Về phần xuất cấp càng thêm nhiều, vô cùng kinh khủng. Một đám cường giả hội tụ,

mà còn có hơn 50 đầu linh thú thất giai long linh thu phục. Mấy trăm đầu linh thú lục giai, tính ra tổng cộng cũng có hơn 7.000 đầu. Lại thêm yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô ước chừng hơn 2 vạn, hơn nữa yêu thú thủ hạ của hai người Bàn Vân, Bàn Hủy chính là yêu thú, còn có yêu thú vốn có bên trong phi linh môn thì đã không thua 3 vạn. 3 vạn yêu thú, linh thú, cấp bậc thất giai gần 300, thất giai hậu kỳ và đỉnh phong không ít, lục giai có hơn 1.000 đầu. Thật nhiều yêu thú, linh thú. Đây chính là mấy vạn yêu thú, linh thú A, yêu thú thất giai đỉnh phong, yêu thú lục giai hậu kỳ, linh thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Chương 33. Phần 33. Mọi người, bao gồm cả cường giả tôn cấp lúc này vô cùng kinh hãi, cả đám sắc mặt đại biến, nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng trước mặt. Đây chính là hơn 3 vạn yêu thú, linh thú A. Cấp bậc thất giai hơn 300, thế lực kinh khủng như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Mấy tôn cấp bình thường nếu như rơi vào trong đó không chết thì cũng phải bị thương nặng. Tôn cấp nhất trọng nếu như rơi vào trong vòng vây công của yêu thú thất giai sợ rằng không cần bao lâu sẽ trực tiếp bị đánh chết. Chi, ngao, nhiều yêu thú linh thú kinh khủng như vậy khiến cho đám tòa kỵ Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cưỡi tới lúc này không thể chống lại được nữa. Dưới đàn yêu thú kinh khủng trước mặt cả đám run rẩy. Đi, Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn chung quanh, đối với biểu hiện trên mặt mọi người hắn không thèm để ý tới. Thủ ấn lần nữa biến đổi, nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay, từng đạo lưu quang từ bên trong bắn ra. Khôi tứ, khôi ngũ xuất hiện trước người. Lưu quang thu liếm, từng đầu khôi lỗi hiện ra. Tất cả khôi lỗi đều là cấp 7, trên người mỗi đầu khôi lỗi đều có lưu quang quanh quẩn, mang theo một cỗ khí tức tuyệt đối cường hãn. Khí tức tràn ra không trung, Lục Thiếu Du luyện chế 128 cỗ thi thể, cộng thêm khôi tứ và khôi ngũ, lúc này có 130 đầu khôi lỗi xuất hiện trước mắt mọi người. Là khôi lỗi, đều là khôi lỗi cấp 7. Trời, không ngờ lại có nhiều khôi lỗi cấp 7 như vậy. Trên người Lục Thiếu Du này không ngờ lại có nhiều khôi lỗi như vậy. Siêu siêu. Từng tiếng hít sâu, nuốt nước bọt vang lên. Chấn động, tất cả mọi người đều bị chấn động. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chấn động, người của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cũng chấn động. Tiểu tử này, thực lực phi linh môn không ngờ lại mạnh tới mức này. Hai mắt Lữ Chính Cường tỏa sáng, nghẹn họng nhìn chân chối cảnh tượng trước mặt. Giác Linh Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả cùng chúng cường giả run sợ. Vân Khiếu Thiên há hốc mồm thật lâu còn chưa khép lại được, đám người Thiên Phong Tôn Giả, Thiên Thủy Tôn Giả lúc này cũng kích động không ngớt, không ai nghĩ tới thực lực của phi linh môn lại kinh khủng tới mức như vậy. Nếu nói ngay từ đầu 2.000 đầu yêu thú của phi linh môn khiến cho mọi người động dung mà nói, hiện tại cảnh tượng kinh khủng trước mắt trực tiếp khiến cho tim mọi người như ngừng đập. 300 yêu thú, linh thú thất giai, 130 đầu khôi lỗi cấp 7. Mấy nghìn yêu thú, linh thú lục giai. Nếu như không nói tới tôn cấp, chỉ bằng cỗ thực lực này của phi linh môn cũng có thể trực tiếp chống lại Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Tới bây giờ Vân Khiếu Thiên Lữ Chính Cường mới hiểu được thảo nào từ trước cho tới nay Lục Thiếu Du đều bình tĩnh, căn bản không thèm để ý tới. Hóa ra thực lực của phi linh môn lại kinh khủng tới mức C này. Trong phi linh môn, mọi người lúc này đều khiếp sợ không gì sánh được. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Hổ Viêm Thiên Vương, Khoái Kiếm Vương, Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na, Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng chúng cường giả phi linh môn đều bị khiếp sợ. Bởi vì bọn họ cũng không biết thực lực bên người trưởng môn lại kinh khủng như vậy. Phi linh môn ta mạnh mẽ a. Phi linh môn hưng thịnh. Tất cả cường giả phi linh môn kích động không thôi, trên 300 đầu yêu thú linh thú thất giai, 130 đầu khôi lỗi cấp 7. Mấy nghìn yêu thú, linh thú lục giai, thực lực phi linh môn như vậy hà tất phải sợ. Hai người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn nhau. Thảo nào tiểu tử kia từ đầu tới giờ đều bảo hai người không cần nóng vội, hóa ra hắn đã sớm có đại quân yêu thú, linh thú còn có khôi lỗi kinh khủng như vậy. Giờ phút này hai người cũng không tránh khỏi hít sâu một hơi. Đều là yêu thú, linh thú và khôi lỗi của phi linh môn a. Chơi con mẹ nó, hiện tại ai sợ ai a? Phi linh môn chúng ta cũng không dễ bắt nạt. Đám đệ tử phi linh môn lúc này kích động khó có thể nói nên lời, hận không thể lập tức cùng với đại quân yêu thú, linh thú, khôi lỗi xung phong liều chết. Thực lực bực này bọn họ căn bản không còn sợ ba sơn môn nữa. So sánh với sự ngạc nhiên và kích động của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông và Phi Linh Môn. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo lúc này chỉ có khiếp sợ và kinh hãi. Chỉ bằng vào đại quân khôi lỗi và yêu thú linh thú kinh khủng này của Phi Linh có thể một mình chống lại trăm vạn nhân mã của Ba Sơn Môn. Ngay từ đầu chiếm thế thượng phong, thế nhưng lúc này trong nháy mắt lại bị áp chế khiến cho người của Ba Sơn Môn này vô cùng ngưng trọng. Sắc mặt Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả, Phá Vũ Tôn giả cùng chúng cường giả lập tức khó coi. Không hề nghi ngờ bọn họ đã tính tới thực lực của Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông tới đây, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bọn họ. Thế nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ thực lực của Phi Linh Môn lại tới một bước này. Quan trọng nhất là đây chính là đại quân yêu thú, linh thú, khôi lỗi khó dây vào nhất. Hoa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát giáo các người muốn đối phó với Phi Linh Môn, các người nghĩ hiện tại các người còn có tư cách này sao? Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, quanh thân tràn ngập hàn ý, toàn bộ nhiệt độ trên không trung giảm xuống, hàn ý lạnh lẽo lan tràn trên không gian. Mọi người ngẩng đầu nhìn thân ảnh màu xanh trên bầu trời. Trong mấy năm ngắn ngủi người thanh niên này không ngờ đem thực lực Phi Linh Môn tăng cường tới trình độ kinh khủng như hiện tại. Hừ, tiểu tử, ngươi còn chưa đủ tư cách, thực lực Phi Linh Môn so sánh với Huyền Thiên Môn 7.000 năm trước không biết mạnh hơn được bao nhiêu, thế nhưng ta chắc chắn cũng sẽ bị diệt. Thanh Sát Tôn giả lạnh lùng nói, thế nhưng sự ngưng trọng trong lòng hắn khó có thể che giấu. Đáng tiếc Phi Linh Môn ta không phải là Huyền Thiên Môn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói xong quay về phía Huyết Mị nói, Huyết Mị, chuẩn bị đi. Vâng, chủ nhân. Huyết Mị đáp một tiếng, thân hình linh lung trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung. Mái tóc màu đỏ phía sau phất phơ, một cỗ sát khí ngập trời bạo phát. Quanh thân lập tức được huyết sắc quang mang bao phủ. Cỗ huyết sắc quang mang này nhanh chóng lan tràn ra. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, huyết sắc quang mang ngập trời bao phủ cả không trung. Ầm ầm. Không gian trong huyết sắc quang mang ầm ầm lay động. Một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ tới. Trong nháy mắt khi mọi người ngẩng đầu lên, huyết sắc quang mang tiêu tán hơn phân nửa. Một tổ ong màu đỏ to chừng nghìn thước xuất hiện trong ánh mắt của mọi người. Năng lượng thiên địa quanh quẩn bên ngoài tổ ong, một cỗ khí tức dị thường cường hãn tức thì lan tràn ra. Cỗ khí tức này khiến cho linh hồn không khỏi run lên. Sắc mặt tất cả cường giả có mặt ở đây tức thì đại biến. Chương 34. Phần 34. Đây là mẫu Hoàng Phong Thị Huyết Linh Phong bát giai. Nhắc tới Thị Huyết Linh Phong, hô hấp của mọi người đình trệ một chút, chỗ kinh khủng của Thị Huyết Linh Phong mẫu Hoàng Phong bát giai người biết hàng đều biết rõ. Chi chi. Khí tức trong tổ ong trên không trung tràn ra, khí tức cực kỳ cường hãn và cuồng bạo. Siêu siêu. Trong nháy mắt này trong toàn bộ tổ ong có vô số thị huyết linh phong đông nghịt tuôn ra. Trên ngàn vạn lỗ nhỏ trên tổ ong, thị huyết linh phong giống như vô cùng tận nhảy ra. Cảnh này khiến cho mọi người chăm chú nhìn vào, cảnh tượng vô cùng chấn động. Trong chớp mắt ngắn ngủi, thị huyết linh phong phô thiên cái địa bạo phát. Liếc mắt nhìn qua ước chừng trên trăm vạn, thị huyết linh phong đông nghịt giống như một đám mây mù màu đỏ che phủ bầu trời. Phía trước là trăm vạn thị huyết linh phong nhất giai. Phía sau còn có không kém 20 vạn thị huyết linh phong tam giai, tứ giai 5 vạn, ngũ giai 1 vạn. Lục giai hơn 1.000, thất giai có 450 đầu. Thất giai đỉnh phong dường như không có, thế nhưng thất giai hậu kỳ cũng có 5 đầu. Đám thị huyết linh phong lục giai này to bằng trẻ con vừa mới sinh ra, cả người đỏ tươi, khí tức dữ tợn, cuồng bạo khiến cho người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy tê dại ra đầu. Trăm vạn thị huyết linh phong nhất giai. 20 vạn thị huyết linh phong tam giai, tứ giai 5 vạn, thị huyết linh phong ngũ giai 1 vạn, lục giai 1.000, thất giai có 450. Lục Thiếu Du nhìn thấy tất cả trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Huyết Mị đột phá bát giai, tất cả thị huyết linh phong nàng đào tạo ra trước đó đều đột phá tấn chức. Thực lực khủng bố như vậy đủ để chứng minh sự kinh khủng của thị huyết linh phong bát giai. Ông ông, lúc này trên trăm vạn thị huyết linh phong đông nghịt xuất hiện hội tụ thành một đám mây mù. Khí tức hung ác bạo ngược tràn ngập không trung mang theo tiếng ong ong ngập trời khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sởn da gà. Ai nấy đều biết, vạn nhất bị thị huyết linh phong này tập trung, vậy thì chính là ác mộng của người đó. Mà huống chi đây còn có thị huyết linh phong lục giai, thất giai. Thị huyết linh phong kinh khủng như vậy nếu như tập trung vây công một tôn cấp thì tôn cấp kia cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Nếu như đối phó với người bình thường mà nói, sợ rằng sẽ giống như nơi châu chấu đi qua. Không có một ngọn cỏ nào còn sót lại. Chi chi. Trước tổ ong, trăm vạn thị huyết linh phong kêu lên từng tiếng quái dị, trong tiếng kêu quái dị này tràn ngập một cỗ khí tức cuồng bạo. Tiếng kêu vang lên, toàn bộ không gian tức thì sôi trào, một cỗ khí tức hung hãn trong chốc lát khuếch tán. Khí tức trong toàn bộ thiên môn cốc tức thì trở nên cực kỳ đáng sợ. Thị huyết linh phong lục giai, thị huyết linh phong thất giai, nhiều thị huyết linh phong như vậy sao? Phi linh môn này thật đáng sợ. Nhìn cảnh này, mọi người lần nữa khiếp sợ, thị huyết linh phong bát giai, quá kinh khủng. Không ngờ lại đột phát bát giai rồi. Đám người Lữ Chính Cường, Vân Khiếu Thiên đã sớm biết bên người Lục Thiếu Du có linh thú kinh khủng như thị huyết linh phong, thế nhưng bọn họ thật không ngờ thị huyết linh phong này nhanh như vậy đã đột phá bát giai. Thị huyết linh phong bát giai vô cùng kinh khủng. Chỉ bằng một đầu thị huyết linh phong bát giai này sợ rằng nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng không dám đơn giản chiêu vào. Nhìn thấy thị huyết linh phong xuất hiện, sắc mặt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo càng thêm khó coi, thậm chí còn có người trong lòng đã bắt đầu hối hận tới bao vây tiễu trừ phi linh môn. Thực lực mà phi linh môn bày ra hiện tại bọn họ nào dám đơn giản bao vây tiễu trừ nữa. Nhìn cảnh này, hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du ngày càng nồng nặc, ánh mắt đảo qua không trung, lạnh nhạt nói: các đệ tử phi linh môn nghe lệnh, chuẩn bị tiêu diệt đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Lục Thiếu Du nói xong, 20 vạn đệ tử phi linh môn phía dưới lúc này đã sớm được ăn thuốc kích thích, nhìn thấy thực lực mà trưởng môn mang tới, bọn họ không còn sợ gì nữa. Growl, ồm, giống. Lục Thiếu Du vừa mới dứt lời, phía sau Lục Thiếu Du có từng đạo lưu quang lóe lên trong nháy mắt phóng lên cao. Tiếng thú giống đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Một tiếng gầm gừ của cự mãng màu trắng xuyên thấu không gian, thanh âm giống như long khiếu, thân thể được lân phiến màu trắng bao phủ lơ lửng ở phía chân trời, thân thể cuồn cuộn mang theo một đám cuồng phong, uy thế kinh người khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp nhộn nhạo. Bên người đầu cự mãng màu trắng này còn có một đầu yêu thú kinh khủng chừng 800 thước lăng không mà đứng, cả người được lân phiến màu đỏ bao phủ, đầu giống sói mà lại giống hổ. Hai mắt to lớn giống như đèn lồng vô cùng dữ tợn. Phía dưới là lợi chảo sắc bén, toàn thân tản ra khí thức nóng bỏng, gợn sóng trong không gian không ngừng run động. Bốn đầu yêu thú khổng lồ này xuất hiện, bản thể đám thiên độc yêu long, thiên sĩ tuyết sư, quỷ long như hoa, hắc hùng cũng lập tức hiện ra. Lúc này dưới vô số đầu yêu thú khổng lồ trong lòng tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé, cảm nhận cỗ khí thức này khiến cho trong lòng mọi người cả kinh, hoảng sợ. Đây là... mọi người khiếp sợ, kinh hãi nhìn những đầu yêu thú kinh khủng trên không trung. Ngẫu nhiên có cường giả biến sắc, không ngờ lại là Xích Viêm Kim Ngê thú. Long linh mãng viễn cổ, còn có long linh mãng viễn cổ sao? Hoàng kim yêu long viễn cổ, hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ. Bốn đầu này đều là yêu thú bát giai a. Còn có hắc nham yêu hùng bát giai. Mọi người khiếp sợ, Giác Linh Tôn giả, Tình Linh Tôn giả của Linh Thiên Môn, còn có Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Thiên Phong Tôn giả, Thiên Thủ Tôn giả của Vân Dương Tông và đám người Vân Khiếu Thiên lần nữa kinh hãi. Bọn họ không ngờ những đầu yêu thú, linh thú xuất hiện trước mặt mình đều là yêu thú, linh thú có huyết mạch cực cao ở thời viễn cổ. Đó là nhắc nham yêu hùng bát giai. Còn có thiên độc yêu long, còn có quỷ long. Trời ạ, không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo liên tiếp chấn động, quá kinh khủng. Không ngờ phi linh môn lại còn có những yêu thú, linh thú kinh khủng như vậy. Ngao! Có vài đầu yêu thú kinh khủng kêu lên một tiếng dữ tợn, thanh âm hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh. Ra mắt yêu vương! Ra mắt linh vương! Trong thiên môn cốc, mấy vạn yêu thú quay về phía đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm hành lễ. Khí thế như vậy khiến cho trong lòng đám cường giả tôn cấp rung động không ngớt. Chi chi! Ô ô! Dưới uy áp bực này, đông đảo yêu thú phi hành, tỏa kỵ, còn có ngựa của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo lập tức run rẩy, tất cả yêu thú trực tiếp phủ phục. Uy áp của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ, Long Linh Mãng Viễn Cổ, Xích Viêm Kim Ngê không phải là thứ mà bọn nó có thể chống lại. Chương 35, phần 35A. Chúng thú phủ phục khiến cho đoàn người rối loạn, đệ tử Ba Sơn Môn trực tiếp từ trên lưng yêu thú té xuống, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Sắc mặt ba người Âm Nguyệt Tôn giả, Thanh Sát Tôn giả, Phá Vũ Tôn giả tức thì trầm xuống, đều phất tay đánh ra một đạo quang mang bao phủ trước trăm vạn đại quân, ngăn cản uy áp của Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Long Linh. Lúc này đông đảo đám yêu thú, tỏa kỵ mới bình tĩnh lại. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng chống đỡ được sao? Nhìn thấy ba người ngăn cản khí tức của đám người Long Linh, tinh quang trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long bắn ra,

Yêu thú này không được Thanh Long Linh Hoàng tộc và Huyễn Vũ Yêu Hoàng tộc chấp nhận, thế nhưng người ngoài động vào nó, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Siêu! Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn lúc này cũng đi tới bên người Lục Thiếu Du, khí tức kinh người tràn ra. Lục Thiếu Du lăng không đứng, bên người là bản thể dữ tợn của Tiểu Long, sau đó là Thiên Thủ Quỷ Tôn và sát phá quân, sau đó nữa là Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh, Xích Viêm, Hắc Hùng, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tổ ong của huyết mị ở trên không xoay tròn, trước người Lục Thiếu Du chính là Thị Huyết Linh Phong Phô Thiên Cái Địa. Bảy đầu yêu thú bát giai, hơn nữa lại thêm Thiên Thủ Quỷ Tôn và sát phá quân, bên người Lục Thiếu Du tương đương với 9 tôn giả, còn có 300 yêu thú thất giai, 50 đầu Thị Huyết Linh Phong thất giai, 130 đầu khôi lỗi cấp 7, mấy nghìn yêu thú lục giai. Thực lực như vậy khiến cho ngay cả đám người Linh Thiên Môn lúc này cũng không khỏi lắc đầu, thực lực của Phi Linh Môn đã đủ để chống lại nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Chương 36. Phần 36. Thực lực mà Lục Thiếu Du biểu hiện ra lúc này không còn ai dám xem thường hắn nữa. Trong lòng đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường âm thầm khiếp sợ, tiểu tử Lục Thiếu Du này ở trước mặt bọn họ ẩn giấu quá sâu, sâu đến mức không ai đoán nổi. Áo bào xanh trên người Lục Thiếu Du tung bay, sát khí ngập trời trong người tràn ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía người của ba sơn môn. Ai vừa nói diệt Phi Linh Môn ta thì cứ việc bước lên, để xem Phi Linh Môn ta có phải là Huyền Thiên Môn năm đó hay không. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung, trước mặt đám tôn giả, Lục Thiếu Du vẫn kiêu ngạo như cũ. Hừ, không phải chỉ dựa vào mấy đầu nhiệt xúc sao? Chỉ bằng vào chúng thực lực Phi Linh Môn các ngươi còn chưa đủ. Phía xa xa, ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai trầm xuống, lạnh nhạt nói một tiếng. Công Tôn Hóa Nhai, ngươi còn chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt bản vương. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn lại, hàn ý trong mắt bắn ra, trong thanh âm tràn ngập sự kiêu ngạo cùng bá đạo. Hừ, tiểu tử kiêu ngạo, đơn đả độc đấu ngươi làm sao có thể là đối thủ của bản tông. Sắc mặt Công Tôn Hóa Nhai khẽ đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du. Một tiểu tử hậu bối trong khoảng thời gian ngắn đã có thành tựu như vậy. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hắn không nên cố kỵ hậu quả, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết tiểu tử này. Mà hiện tại có hối hận cũng không kịp, cánh chim của tiểu tử này đã cứng, muốn đối phó rất khó khăn. Đơn đả độc đấu sao? Lục Thiếu Du nhíu mày. Hừ, Lục Thiếu Du, không phải ngươi không dám đơn đả độc đấu đó chứ? Hắc bào trên người Đồng Quy Tinh rung lên, lạnh nhạt nói một tiếng. Ta thấy tiểu tử này không dám rồi. Ánh mắt Gia Cát Tây Phong khẽ đảo, nhìn về phía Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, ba người hiểu ý. Gia Cát Tây Phong khẽ phe phẩy cái quạt nhìn về phía Lục Thiếu Du nói tiểu tử, ngươi chỉ biết dựa vào quan hệ với Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn mà thôi. Cũng chỉ biết dựa vào nữ nhân, nếu như có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu, nếu như không dám tiến lên thì tốt nhất nên lui lại trốn sau lưng nữ nhân, tốt nhất là trốn vào trong chăn là được rồi. Nói xong Gia Cát Tây Phong cười lạnh nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Thực lực của Phi Linh Môn đã khiến cho ba sơn môn kinh hãi. Nếu như ngạnh kháng sợ rằng Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không chiếm được một chút tiện nghi nào mà còn rơi vào thế hạ phong. Mà nếu có thể bắt giữ Lục Thiếu Du mà nói thì không còn gì tốt hơn. Vô hình chung sẽ giải quyết không ít phiền toái. Gia Cát Tây Phong, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi cũng coi như là người thành danh đã vài chục năm, có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu với ta. Vẻ mặt Lữ Chính Cường trầm xuống, thân ảnh lăng không nhảy lên, thế nhưng lại bị Vân Khiếu Thiên giữ lại Lữ Chính Cường, con rể ta đang muốn đơn đả độc đấu, ngươi qua đó làm gì? Vân Khiếu Thiên, hiện tại ta không rảnh quan tâm tới ngươi. Lữ Chính Cường quát lên một tiếng, nhìn thấy ánh mắt Vân Khiếu Thiên lập tức giật mình, dường như bên trong có thâm ý cho nên thân thể lập tức đứng lại, không nhúc nhích nữa. Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, các ngươi muốn đơn đả độc đấu thì ta sẽ phụng bồi, để cho ta nhìn xem thực lực của các ngươi trong 30 năm qua tiến bộ tới mức nào mà dám lớn tiếng như vậy. Băng Mộc Tôn giả sát phá quân lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn vào ba người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh. Đối mặt với sát phá quân, ba người này không dám tự cao, bằng vào thực lực của sát phá quân này ba người đơn đả độc đấu sợ rằng còn chưa đủ. Sư huynh, đệ tới. Lục Thiếu Du đứng bên cạnh sát phá quân lên tiếng, ánh mắt lóe lên, nhìn về phía trước lạnh nhạt nói. Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, ba người các ngươi cùng lên đi, đối phó với ba người các ngươi thì làm sao?

cả đám cường giả tôn cấp của Linh Thiên Môn cũng nghi hoặc không ngớt, lẽ nào thực lực của Lục Thiếu Du này hiện tại có thể chống lại ba người Công Tôn Hóa Nhai sao? Ba người này không phải là người bình thường a. Trong Phi Linh Môn lúc này chúng cường giả cũng vô cùng lo lắng không thôi. Trong lòng đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi đều không ngừng suy đoán, lẽ nào thực lực của trưởng môn đã tới mức có thể chống lại ba người kia sao? Hay là có dự định nào khác? Trong lòng đám người Phi Linh Môn lo lắng thế nhưng đồng thời mọi người cũng biết trưởng môn không phải là người liều lĩnh. Nhất định là có dự định từ trước, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi trưởng môn mà thôi. Giống như là trưởng môn đột nhiên gọi ra đại quân yêu thú và khôi lỗi, hy vọng lần này sẽ khiến cho người của Phi Linh Môn kinh hỉ một lần nữa. Ba lão thất phu, nghẹn khuất mấy năm nay ta sẽ cùng tính toán với các ngươi. Thân thể Lục Thiếu Du tạo thành hình cung, chân phải bỗng nhiên đạp hư không, quang mang dưới chân chợt lóe. Cả không trung lắc lư, dưới bàn chân không gian trực tiếp nổ tung, bầu không khí căng thẳng rốt cuộc cũng nổ. Bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh Lục Thiếu Du trong nháy mắt lao thẳng tới ba người Công Tôn Hóa Nhai, khí tức Vũ Vương Cửu Trọng triệt để bạo phát. Vũ Vương Cửu Trọng, mắt thấy Lục Thiếu Du lao thẳng tới, ba người Công Tôn Hóa Nhai nhìn nhau, khí tức bắt đầu bạo phát. Khí tức trong nháy mắt tập trung trên người Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du trong thời gian ngắn đột phá Vũ Vương Cửu Trọng cũng khiến cho mọi người âm thầm kinh hãi không thôi. Siêu siêu, lúc này thân ảnh ba người trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, ba người không ngờ đồng thời triển khai công kích. Cái gì mà nhường ba chiêu, căn bản là lời nói suông. Thân ảnh ba người nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Tiếp đó, thân ảnh Công Tôn Hóa Nhai giống như một mũi tên rời cung bắn ra, chân khí bạo phát, thân ảnh ầm ầm phóng lên cao. Trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn trực tiếp phóng về phía Lục Thiếu Du. Bàn chân đồng quy tinh đạp mạnh hư không, một đạo trảo ấn nhanh chóng chụp về phía trước khiến cho không gian vặn vẹo. Mục tiêu thẳng tới Lục Thiếu Du. Gia Cát Tây Phong phía sau cũng có động tác, cái quạt trong tay bỗng nhiên chớp động, giống như một cái thước chỉ thẳng về phía Lục Thiếu Du. Dường như trên cái quạt này còn mang theo một cỗ thu uy mạnh mẽ. Trong khí tức của ba người thì hai người đồng quy tinh, Công Tôn Hóa Nhai là Vũ Vương Cửu Trọng đỉnh phong, mà khí tức của Gia Cát Tây Phong còn không dưới hai người này, dường như còn có ẩn giấu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba đạo công kích của ba người, chảo ấn, trưởng ấn, chiết phiến, mỗi một đạo công kích đều có lực xé rách không gian. Công khí như sấm sét hội tụ, kình phong đáng sợ trong nháy mắt phô thiên cái địa tràn ra. Năng lượng kinh khủng dưới trăm vạn ánh mắt hung hăng bao phủ Lục Thiếu Du. Hạ lưu, vô sỉ, ba người này quả thực quá đê tiện. Nhìn thấy cảnh này, cường giả trong Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn lập tức mắng to một tiếng. Cái gì mà nhường ba chiêu, một chiêu đã toàn lực xuất thủ, dường như còn muốn nhanh chóng giải quyết Lục Thiếu Du, căn bản không có ý định nhường, lại còn nói nhường ba chiêu, có lẽ ba người này muốn Lục Thiếu Du buông lỏng cách giác a. Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, ba người các ngươi quá vô sỉ, không biết xấu hổ, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu. Lữ Tiểu Linh tức thì mắng to, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chúng cường giả Giá Linh Tôn Giả. Vô liêm sỉ, Giác Linh Tôn Giả, Tình Linh Tôn Giả cùng chúng cường giả Linh Thiên Môn giận dữ, dường như muốn xuất thủ. Giác Linh Tôn Giả, các ngươi gấp cái gì, chúng ta còn chưa gấp a. Thiên Phong Tôn Giả nói. Vân Khiếu Thiên mỉm cười. Nụ cười này mang theo ý tứ chế giễu, thực lực của Lục Thiếu Du hắn là người rõ ràng nhất, lực phòng ngự kinh khủng của tiểu tử kia há là thứ mà người bình thường có thể đối phó. Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh là Vũ Vương Cửu Trọng đỉnh phong thì làm sao? Gia Cát Tây Phong dường như có chút ẩn giấu, thế nhưng chỉ sợ tính toán của Gia Cát Tây Phong sẽ phải thất bại. Giữa không trung, Hắc Vũ lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng. Ầm ầm, chỉ trong chớp mắt, công kích kinh khủng của ba người phóng lên cao, khoảng cách càng ngày càng gần Lục Thiếu Du. Nói thì dài thế nhưng trên thực tế chỉ trong sát na mà thôi. Mà trong sát na này, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, ba người này nói cái gì mà nhường ba chiêu, Lục Thiếu Du căn bản không tin, cho nên cũng không để ý. Chương 38. Phần 38. Thanh Linh Khải Giáp, Hổ Biến. Trong lúc cười nhạt, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Trong nháy mắt trực tiếp thôi động hình thái thứ hai của Thanh Linh Khải Giáp. Thân thể ngay ở trên không trung trực tiếp bành trướng rồi mở rộng, đồng thời bao trùm lên lân phiến, quang mang quanh quẩn, lân phiến trên Thanh Linh Khải Giáp thu lại, bao phủ thân thể. Siêu siêu,

sau đó thân thể to lớn trực tiếp đánh tới. Trời ạ, Lục Thiếu Du không ngờ lại muốn trực tiếp chống lại hóa long kích của Thiên Long Phiến. Lực phòng ngự của hắn chả lẽ lại kinh khủng như vậy sao? Quá tự kiêu rồi. Công kích của Thiên Long Phiến do Gia Cát Tây Phong thi triển ra cho dù Vũ Tôn Tam Trọng cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể chống lại, Vũ Tôn Tứ Trọng sợ rằng cũng không dám sơ ý. Lùi về cho ta. Đồng thời, phía sau lưng Lục Thiếu Du, Thiên Phong Tôn Giả, Giác Linh Tôn Giả và Phá Vũ Tôn Giả của Hóa Vũ Tông và Thanh Sát Tôn Giả của Hắc Sát Giáo đã giao thủ với nhau. Phanh phanh. Công kích của bốn người tiếp xúc giống như vẫn thạch va chạm, trong nháy mắt cả không gian run lên. Kình khí kinh khủng giống như một cơn lốc phá không chút xuống, cả không gian giống như đổ nát. Kình phong đáng sợ tức thì xuyên thấu không gian tàn sát tứ phía, vô số ngọn núi phía dưới đều bị san bằng. Ngao. Đồng thời, trong ánh mắt kinh ngạc của trăm vạn người, cự long màu đen mang theo công kích kinh khủng trong nháy mắt đánh vào trên thân thể to lớn của Lục Thiếu Du. Cự long này so với thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du còn lớn hơn 8 lần, hai vật va chạm vào nhau giống như vẫn thạch va chạm, quang mang chói mắt bắn ra. Ầm ầm, dưới quang mang này trong sát na cả không gian run rẩy, kình khí kinh khủng giống như một cơn lốc trút xuống. Không gian giống như đổ nát, lực lượng kinh khủng hung hăng đánh lên thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du. Giống, một tiếng rít gào xuyên thấu không gian, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du trực tiếp bị đánh lùi lại mấy bước, cỗ lực lượng mạnh mẽ này cũng không nhỏ. Nhưng mà lúc này thân thể Lục Thiếu Du cũng chỉ bị đẩy lui mấy bước mà thôi. Đầu cự long màu đen khổng lồ tức thì bị lôi điện lực phản phệ, điện mang quấn quanh thân ảnh hắc long, như biến nó thành một đầu điện long, tỏa ra ánh sáng chói mắt rồi tiêu tán. Khục khục, giữa không trung, đầu hắc long bị phá hủy, thân hình Gia Cát Tây Phong đồng thời bị đánh bay đi, ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Trốn chỗ nào? Thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du dùng tốc độ mạnh mẽ giống như hổ vồ mồi, lực lượng và tốc độ kết hợp hoàn mỹ bộc phát ra công kích kinh người. Tiểu tử, dừng tay cho ta. Thân ảnh Âm Nguyệt Tôn Giả trong chớp mắt xuất hiện phía sau Lục Thiếu Du. Âm Nguyệt Tôn Giả giao cho chúng ta. Đồng thời, Thiên Thủy Tôn Giả và Tình Linh Tôn Giả xuất hiện, hai người liên thủ trong khoảnh khắc chắn phía sau lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du vốn không lo lắng, có Hắc Vũ ở bên lược trận, hắn hoàn toàn không cần bận tâm quá nhiều. Gia Cát Tây Phong bị đẩy lui, trong lúc bị đẩy lùi nhìn thấy thân thể Lục Thiếu Du lăng không lao thẳng tới, sắc mặt tức thì đại biến. Nhanh chóng chạy trốn. Tiểu tử, ngươi dám? Trong Lan Lăng Sơn Trang, mấy cường giả tôn cấp trong nháy mắt này lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, sắc mặt cả đám đại biến. Nếu như trang chủ rơi vào trong tay người này thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Còn muốn chạy sao? Nhìn ra Cát Tây Phong đang nhanh chóng chạy trốn phía trước, hai mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, vẻ mặt khẽ biến hóa, trong lòng quát nhe một tiếng thời gian thác loạn. Đột nhiên quanh thân Lục Thiếu Du có một cỗ khí tức quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra, gợn sóng trong không gian lan tràn với một tốc độ bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Đột nhiên trong nháy mắt đem ra Cát Tây Phong bao phủ. Chương 40. Phần 40. Gợn sóng trong không gian bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy này trực tiếp đồng hóa gợn sóng trong không gian. Trong lòng Gia Cát Tây Phong cảm nhận một cảm giác không tốt, trong hoảng hốt thế nhưng lại không nói nên lời. Lúc này mọi người kinh ngạc nhìn thấy một màn, thân ảnh Gia Cát Tây Phong dường như dừng lại một chút, dừng lại chỉ trong chớp mắt này cũng chỉ có người có tu vi trên tôn cấp mới có thể cảm giác được, thực lực thấp căn bản không thể cảm nhận được. Cảm giác hoảng loạn trong lòng Gia Cát Tây Phong chỉ trong nháy mắt biến mất không thấy. Mà lúc này trước mặt Gia Cát Tây Phong hiện lên thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du, thân ảnh Lục Thiếu Du vì sao lại quỷ dị xuất hiện trước mắt hắn như vậy hắn hoàn toàn không biết được. Biến hóa bực này, Gia Cát Tây Phong đương nhiên còn không biết, vừa rồi hắn đã bị thời gian thác loạn của Lục Thiếu Du làm ảnh hưởng trong lúc vô thanh vô tức. Trong nháy mắt vừa rồi dưới sự ảnh hưởng của Lục Thiếu Du thời gian đã trở thành gấp 10 lần, tuy rằng chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, thậm chí còn không đến một chớp mắt, thế nhưng cũng đủ để cho Lục Thiếu Du trong nháy mắt chắn trước mặt hắn. Uy lực của thời gian thác loạn lúc này cũng khiến cho bản thân Lục Thiếu Du phải sợ hãi than, đồng thời trong lòng cũng vui mừng không ngớt. Hắn rốt cuộc có thể thôi động tuyệt chiêu thời gian thác loạn của sư phụ. Tuy rằng đây chỉ là một chút da lông trong da lông, thế nhưng cũng chứng minh hắn đã lĩnh ngộ thời gian tới giai đoạn nhập môn. Giống. Tuy rằng trong lòng mừng rỡ thế nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới việc Lục Thiếu Du soát thủ. Hắn không dừng lại một chút nào, thân ảnh vừa mới xuất hiện, điện mang quanh quần, tề thiên liệt địa chảo lần nữa được thôi động. Không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, năng lượng thuộc tính hỏa ngập trời hội tụ tới.